Bón hành cho cha Nam Tiểu Du Dương. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không năm cạch, nhìn thấy câu nói đó, móng tay mới làm của tôi bấm vào con lăn chuột đến gãy. M, á, u lập tức rỉ ra. Cái gì gọi là xui xẻo, cái gì gọi là đen đủi, là một người cha, sao anh ta có thể thờ ơ trước sự ra đi của con mình như vậy? Anh ta còn là con người không? Cơn giận của tôi bùng lên đến mức da đầu tê dại, hận không thể kéo anh ta dậy khỏi giường ngay lúc này và xé nát anh ta ra. Nếu như ban đầu tôi chỉ định ly hôn, thì bây giờ tôi muốn anh ta phải trả giá. Thế là tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Triệu Yến đã ngủ say, điện thoại đang sạc pin. Tôi cầm lấy, mở khóa màn hình. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi, chưa từng thay đổi. Thật nực cười, tôi tìm thấy bảng lương của anh ta, số dư trong thẻ ngân hàng, còn thấy được toàn bộ thông tin của cô gái kia. Cô ta tên là Lâm Hiểu Niên, nhỏ hơn Triệu Yến 3 tuổi. Bố mẹ sở hữu một công ty tài chính nhỏ, nhà ở một căn hộ rộng 200m² tại Bến Thượng Hải. Tôi tìm thấy tài khoản Douyin của cô ta, phát hiện đầy ắp những khoảnh khắc hàng ngày của cô ta và Triệu Yến. Triệu Yến đúng là hào phóng thật, lễ thất tịch tặng cô ta một chiếc túi Chanel hơn 50.000 tệ. Lễ tình nhân tặng một mặt dây chuyền ngọc thạch đỏ của Van Cleef. Em, Apple hơn 20.000 tệ, Tết Nguyên đán còn gửi hẳn 13.140 tệ tiền lì xì. Nhưng khi ở bên tôi, ngoài năm đầu tiên, những món quà còn lại đều là đồ thủ công. Bánh kem tự làm, tượng điêu khắc tự học, tranh vẽ bằng tay. Nực cười là khi nhận được những món quà đó, tôi thật sự rất cảm động, nghĩ rằng anh ta đặc biệt để tâm đến mình. Tôi lại quên mất rằng, khi 20 tuổi, anh ta ngày nào cũng chỉ ăn bánh bao chấm dưa muối, nhưng vẫn cố gắng dành dụm tiền để tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ LV. Anh ta nói sợ tôi coi thường anh ta. Tôi rất xót xa, sợ anh ta đi làm thêm sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên đã ngăn cản anh ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, số tiền tiết kiệm được từ tôi, anh ta đều dồn hết cho kẻ thứ ba rồi. Đúng là chịu chi thật. Tôi lập tức sắp xếp tất cả ảnh chụp màn hình và thông tin, tải lên đám mây, sau đó ngay trong đêm tìm người điều tra Lâm Hiểu Niên. 06, bảo bối, sao em dậy sớm thế? Trông anh ta có vẻ đã ngủ rất ngon, tôi nhìn anh ta đầy u ám, chỉ cảm thấy như đang nhìn một người xa lạ. Nếu là tôi của những năm 20 mấy tuổi, chắc đã tức đến phát điên, nhất định phải đánh anh ta một trận ra trò, làm ầm ĩ lên cho tanh bành. Nhưng làm thế thì sao chứ? Kết cục cuối cùng cũng chỉ là ly hôn mà thôi. Anh ta thậm chí có thể quay lưng lại, ung dung ở bên Lâm Hiểu Niên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Nếu họ còn thêu dệt thêm vài lời đồn đại, có khi còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi. Dù sao thì, thế giới này luôn khắt khe với phụ nữ hơn đàn ông. Những gì tôi có bây giờ vẫn chưa đủ. Vì vậy, tôi mỉm cười với Triệu Yến như mọi ngày. Công việc hôm qua chưa làm xong, nên hôm nay dậy sớm một chút. Anh đi công tác hôm nay, đã chuẩn bị hành lý chưa? Nói rồi, tôi bước về phía vali của anh ta, khiến anh ta giật mình nhảy dựng lên ngăn cản. Đừng động vào, anh ta giật lấy chiếc vali, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tôi, chột dạ nói. Ây da, bảo bối, hôm qua anh thu dọn xong hết rồi. Với lại, mấy chuyện này sao có thể để em vất vả được? Thôi nào. Em đi rửa mặt đi, để anh làm bữa sáng cho em. Ồ, được thôi, tôi gật đầu, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của anh ta. Thì ra, kỹ năng diễn xuất của anh ta cũng chẳng giỏi như tôi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sẽ chột dạ, sẽ sợ hãi, sẽ lén liếc nhìn tôi khi nhắn tin với kẻ thứ ba, để xem tôi đang làm gì. Tôi bị lừa, chẳng qua vì tôi đã tin anh ta. Dù sao thì 27 tuổi là khoảng thời gian tôi yêu thuần khiết nhất, cũng là năm bố mẹ ép tôi kết hôn dữ dội nhất. Từ nhỏ, gia đình tôi rất nghiêm khắc, thế nên yêu đương sớm gì đó hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Đến khi học đại học, tôi lại càng vùi đầu vào thế giới game otome, đừng nói đến đàn ông ngoài đời thật, ngay cả những nhân vật nam 2D, tôi cũng phải lựa chọn kỹ lưỡng. Thế là cứ kéo dài mãi đến cái tuổi, nên lập gia đình, cũng vào thời điểm đó. Tôi gặp Triệu Yến, 20 tuổi, trong một quán cà phê. Anh ta cao 1m87, làn da trắng trẻo, ánh mắt luôn chăm chú, toàn thân toát ra sự nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ. Giống hệt nam chính mà tôi thích. Quan trọng nhất là, anh ta đỏ mặt, chủ động xin số điện thoại của tôi. Sau đó là màn theo đuổi cuồng nhiệt, 24 giờ quấn quýt không rời. Dù biết tôi lớn hơn anh ta 7 tuổi, anh ta cũng chẳng hề để tâm. Còn nói tuổi tác không liên quan gì đến tình yêu. Tổng thống Pháp và vợ mình còn chênh nhau tận 24 tuổi cơ mà. Cuối cùng, tôi bị ánh mắt rực lửa của anh ta làm rung động, đồng ý thử hẹn hò, rồi dần dần chìm đắm vào mối tình ấy. Vì vậy, hình bóng của anh ta trong ký ức tôi mãi mãi dừng lại ở năm anh ta 20 tuổi. Ấm áp và thuần khiết, chỉ là lòng người dễ đổi thay. Cách chương.